Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 213, chương 214, vô pháp vô thiên. Lấy được Đỗ Cấu tán thưởng, Hứa Kính Tông đối với chính mình biểu hiện rất là hài lòng. Đỗ Cấu cũng một lần nữa đổi mới đối Hứa Kính Tông nhận biết. Mặc dù Hứa Kính Tông hám lợi, mục đích không thuần, nhưng không thể không nói, có thể làm một hướng tể tướng nhân, vô luận là hiền tướng hay lại là gian tướng, không có một là hạng người vô năng. Này Hứa Kính Tông học vấn bên trên có lẽ không bằng Mã Chu, nhưng là ở đạo làm quan hoặc là nghênh hợp thượng quan phương diện này, mười Mã Chu cũng không sánh nổi một cái Hứa Kính Tông. Thậm chí, Đỗ Cấu còn đột nhiên phát hiện, có Hứa Kính Tông ở, mình làm chuyện có thể càng muốn gì được nấy. Đối với quan trường con đường, Hứa Kính Tông có thể cho hắn cần nhất trợ lực. Trong lòng Đỗ Cấu có chút rét một cái, âm thầm nhấc rồi thần. Hắn đột nhiên ý thức được, này Hứa Kính Tông giống như độc dược một dạng lưu hắn ở bên người. Có thể khiến người ta ghiền. Bất chi bất giác sẽ coi hắn là thành cánh tay phải cánh tay trái. Nhưng tương tự, này cánh tay phải cánh tay trái có độc, hại người hại mình, nếu như không có cường đại lực tự khống chế, rất có thể sẽ bị cắn trả. Mặc dù vẻn vẹn một câu nói, Đỗ Cấu nhưng nhìn ra rất nhiều rồi. Ít nhất, mới vừa rồi lời nói này, Mã Chu khẳng định không nói ra được. Cho dù hắn có thể nói, cũng sẽ không làm loại này cáo mượn oai hùng chuyện. Nhưng Hứa Kính Tông có thể. Hít sâu một cái, Đỗ Cấu đè xuống những tạp niệm này. Hứa Kính Tông nếu muốn quật khởi, đó là rất lâu sau này chuyện. Ít nhất tạm thời, hắn ở nơi này Đỗ Cấu còn không dám có bất kỳ dị tâm. Các ngươi huyện lệnh tại sao không đến hỏi tội? Sau đó Đỗ Cấu liền đi thẳng vào vấn đề. Kia bộ đầu nghe xong, bản có thể đáp lời, chúng ta huyện lệnh công vụ bề bộn, không có thời gian. Nói xong, kia bộ đầu có chút sửng sốt. Trước là không phải nghĩ như vậy à? Trước theo như huyện lão gia phân phó, mặc dù sẽ cự tuyệt, nhưng không sẽ thẳng thắn như vậy, vẫn sẽ cho Đỗ Cấu một ít mặt mũi. Nhưng là mới vừa bị Hứa Kính Tông dày, bộ đầu trong lúc nhất thời mất tâm trí, lời nói nói ra khỏi miệng, đang suy nghĩ vãn hồi đã muộn. Đỗ Cấu hít sâu một hơi, quả nhiên, lại bị Hứa Kính Tông nói đúng, bây giờ Đỗ gia đã sẽ không để cho nhân kiêng kỵ rồi. Đỗ Cấu phỏng chừng, nếu như là không phải tạo giấy thuật, chắc hẳn những người đó sẽ quá đáng hơn. Bây giờ tối thiểu cũng đều lưu lại hòa hoãn đường sống. Dù sao, cũng không ai biết Đỗ Cấu tạo giấy thuật rốt cuộc có thể làm ra nhiều đại động tĩnh. Ta đây muốn 1.000 con heo, tại sao chỉ có 300? 1.000 con heo, chỉ là chuyển vận chính là một đại phiền toái. Cho nên, Đỗ Cấu chỉ có thể để cho Lam Điền huyện lệnh hỗ trợ. Trường An vẫn còn có chút xa, ngoài tầm tay với. Chỉ có huyện lệnh mới có thể trong thời gian ngắn tiến tới nhiều như vậy heo tử. Bộ đầu cũng tỉnh táo lại đến, dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu dựa theo trước huyện lão gia phân phó đáp lời. Nhà ta lão gia nói, 1.000 con heo số lượng quá nhiều, nhà ta lật ra chỉ có thể cho ngài chuẩn bị 300. Hơn nữa, còn có nói giá gấp đôi, dù sao nhiều như vậy heo, cần phải bỏ ra giá không rẻ. Dĩ nhiên, nếu như ngài muốn càng nhiều heo cũng được, nhưng là giá cả có thể phải tăng lên 2 đến gấp 3. Ánh mắt của Đỗ Cấu càng lạnh giá. Nói giá gấp đôi, trả giá, thua thiệt bọn họ dám mở miệng. Những thứ này con heo nhỏ tử, giá thị trường cũng sẽ không đến 100 văn. Nói giá gấp đôi, chính là 300 văn. Tương đương với thành heo một nửa giới, nhất định chính là đòi hỏi nhiều. Rất rõ ràng, này Chu huyện lệnh là muốn từ trong hung hãn kiếm bộn. một con heo kiếm 200 văn, 1000 con heo nhưng chính là 200 sâu. Nếu như hắn ở thương nhân bên kia ở làm chút văn chương, kiếm khẳng định so với này nhiều, mấy trăm sâu lợi nhuận, đáng giá đắc tội một cái lụi bại quốc công thế gia. Hơn nữa còn là không có thế gia ủng hộ quốc công thế gia. Có thể làm được huyện lệnh, ai phía trên còn không có mấy người. Bộ đầu ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, nhưng nhìn đến Đỗ Cấu sắc mặt sau, ngược lại trấn tĩnh lại, thậm chí ngay cả bên trên còn có một chút vẻ trào phúng. Rất hiển nhiên, trước khi đi, Chu huyện lệnh cho bọn hắn sức lực. Đối với bọn hắn mà nói, cần nhất để ý chính là Chu huyện lệnh. Chỉ cần Chu huyện lệnh không quan tâm nhân, bọn họ cũng không sao sợ. Quản ngươi là quốc công hay lại là tá lang, nơi này là Lam Điền huyện, tiểu công gia. Mã Chu trên mặt cũng rất phẫn nộ, nhưng là lại rất tỉnh táo. Hắn âm thầm đánh thức Đỗ Cấu, cũng không hy vọng Đỗ Cấu rối loạn phương tắc. Đỗ Cấu cắn răng, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Nói thật ra, nếu như dựa theo Đỗ Cấu lúc trước tính tình, bây giờ khẳng định chính là nhặt lên Long Tuyền kiếm liền chạy thẳng tới Lam Điền huyện nha. Sau đó ngay trước mọi người rút ra kia Chu huyện lệnh mấy miệng rộng. Nhưng là bây giờ, hắn được nhịn được, Long Tuyền kiếm là hắn lớn nhất lá bài tẩy, như không tất yếu, quyết không qua loa bại lộ. Thực ra, nếu như kia Chu huyện lệnh chỉ là đơn thuần xem thường Đỗ Cấu, mặc dù Đỗ Cấu cũng sẽ tức giận, nhưng cũng sẽ không quá để ý. Dù sao đây đều là bình thường chuyện, thân là huyện lệnh, có chính mình lập trường, rất bình thường. Nhưng là bây giờ kia Chu huyện lệnh biết rất rõ ràng Đỗ Cấu mua heo tử là vì phát triển Đỗ Gia Trang, là vì Đỗ Gia Trang kiếm sống tồn, yêu cầu phát triển. Chu huyện lệnh không ủng hộ vậy thì thôi, lại còn từ trong hút máu, đây là Đỗ Cấu không thể nhẫn nhịn. Đồng thời, Đỗ Cấu trong lòng cũng sinh ra một cổ bi ai. Thời đại này quan chức rất ít có chân chính quan tâm chăm họ. Bọn họ quan tâm chỉ có trong tay quyền lợi cùng trong túi tiền tài. Chăm họ chỉ là bọn hắn thăng quan phát tài công cụ thôi. 300 con heo, ta cho ngươi 500 văn, nhiều hơn mà tính là khen thưởng các ngươi một đường hộ tống. Về phần còn lại heo, nếu như Chu huyện lệnh có triển vọng dân chi tâm, ta như cũ mua, thậm chí ta có thể mỗi con heo cho 150 văn. Đây là cao nhất tăng thêm. Ngoài ra, báo cho biết các ngươi huyện lệnh, thân là đồng liêu, ta còn là hy vọng hắn có thể đến Đỗ Gia Trang đi một lần, tránh cho đem tới hối hận. Đỗ Cấu nói xong, lạnh lùng nhìn những nha dịch đó liếc mắt, xoay người liền muốn rời đi. Đột nhiên, hắn thấy mới vừa rồi rửa mặt bọn nha dịch đều trở về. Hơn nữa mỗi trong tay người cũng cất một ít trái cây. Thậm chí có quá đáng, lại chiết tận mấy cái cây ăn quả chi. Trên nhánh cây, kết đầy hồng đồng đồng trái cây. Thôn dân bên trong có mấy người sắc mặt đại biến. Có người thậm chí sinh quát mắng. Đó là ta ra trái cây. Ta nhận ra, trời đánh, ta liền một cây ăn trái a. Chính ta đều không chịu ăn. Này kia là cái gì nha dịch, liền là một đám thổ phỉ a, tại sao phải nhường bọn họ tới, tại sao trêu chọc đám này thổ phỉ tới. Ngoặc kép, rất nhiều người thậm chí đem lửa giận chuyển hướng Đỗ Cấu, nhưng nói chuyện đều là rất ít người, rất nhiều người cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng, nhưng trong mắt nguyên lên nhưng không cách nào quên được. Đỗ Cấu nổi giận, lần này là chân nộ rồi. Hắn lần đầu thấy được thời đại này nha dịch thì ra là như vậy một đám người. Thổ phỉ, biết bao máu tanh chữ, lại bị dùng ở rồi triều đình trên người nha dịch. Đây quả thực là một cái quốc gia bi ai. Đỗ Cấu nghĩ đến rất nhiều, nhưng bây giờ tối hẳn nghĩ là trừng trị côn đồ. Trong núi thôn dân, gần như ra ra cũng trồng cây ăn quả. Bởi vì này nhiều chút cây ăn quả không cần bỏ ra cái gì. chỉ là tưới nước trừ sâu là được rồi. Đối với người miền núi mà nói, mặc dù trái cây rất tiện nghi, không bao nhiêu tiền, nhưng là đương ra bên trong không lương thời điểm, những trái này có thể cứu mạng. Vì vậy, coi như đầy khắp núi đồi có rất nhiều cây ăn quả. Những thôn dân này trong nhà cũng đều sẽ dưỡng một ít cây ăn quả. Dù sao trong núi, cuối cùng không an toàn. Nếu như những thứ này nha dịch hái được nhân trên núi trái cây vậy thì thôi. Dù sao cũng là vật vô chủ. Đỗ Cấu cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác đi hái thôn dân trái cây. Hơn nữa hái trái cây trong quá trình, nói không chừng sẽ còn những thứ kia xa cách những người này. Thật sự là một đám thổ phỉ. Mới vừa nói bộ đầu sắc mặt cũng có chút khó coi. Mặc dù hắn không quan tâm Đỗ Cấu, nhưng cũng không dám thật càn rỡ. Nơi này dù sao cũng là tiền nhiệm tể tướng, làm đại quốc công đất phong. Coi như Chu huyện lệnh tới đây, cũng phải theo như lễ phép làm việc. Lại không nghĩ rằng đám này hỗn trướng phách lối quán đem hắn lời nói coi thành gió bên tai. Đỗ Cấu cũng không để ý những thứ kia, trực tiếp hét lớn một tiếng: "Thú doanh dũng sĩ ở chỗ nào?" Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.